Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 908, vì tương lai có lựa chọn. Trên thực tế, Trần Tấn đã có một hồi không có liên lạc qua Mai Quảng Liên. Từ khi Mai Ngọc Liên sự tình sau khi phát sinh, hắn đối Trần Tấn là duy trì hoàn toàn phối hợp. Thậm chí có rất nhiều sự tình đều không cần Trần Tấn bàn giao. Hắn liền làm ở phía trước, tỉ như Tấn Hàm tập đoàn kỳ hạ mấy cái hạng mục. Trên thực tế đều có rất nhiều cần chủ quản bộ môn xét duyệt tư liệu cùng quy hoạch. Đều là Mai Quảng Liên một tay xử lý tốt, cũng chính là có hắn ủng hộ. Tấn Hàm tập đoàn mới có hy vọng tại khoảng 3 tháng liền đem mấy cái hạng mục đều chuẩn bị kỹ càng. Bằng không mà nói, rất có thể xuất hiện chỉ cần một hạng mục công việc bếp núc, liền muốn tiêu tốn nửa năm thậm chí thời gian một năm. Cho nên Trần Tấn lo lắng tuyệt, không phải không có lửa thì sao có khói. Trước mắt đã cơ bản có thể phán đoán, Triệu Cơ tập đoàn bỗng nhiên xuất thủ, cũng hẳn là thời Tuyền Tùng động tác. Rốt cuộc từ thời Tuyền Tùng lý lịch nhìn lại, hắn năm đó liền là từ Bách Việt tỉnh đi ra, mà Triệu Cơ tập đoàn lại là mấy chục năm uy tín lâu năm xí nghiệp. Song phương có liên hệ cũng không kỳ quái. Không liên hệ mới kỳ quái đâu. Chỉ bất quá lại thêm Mai Quảng Liên. Trần Tấn không hoài nghi chút nào người này cỏ đầu tường thuộc tính. Đối với mình phụ thân hòa thân tỷ tỷ đều có thể chẳng quan tâm người. Có thể trông cậy vào cái gì? Trước đó hắn đối với mình chỉ là kiêng kỵ cùng phối hợp. Thế nhưng là đối thời Tuyền Tùng, liền là tuyệt đối run rẩy. Hiện tại đoán chừng thời Tuyền Tùng đã chân chính xuất thủ. Cho nên hắn cũng liền đã có lực lượng. Những yếu tố này tăng theo cấp số cộng phía dưới. Lại có Thiên Khôn cộng, Bình Đài hố lửa. Cùng hiện tại nội bộ tập đoàn bởi vì Khổng Khuyết từ trước mà xuất hiện chấn động. Lọa trong giặc ngoài cơ hồ là trong nháy mắt liền bạo phát. Nhìn như y nguyên vững như Thái Sơn Tấn Hàm tập đoàn. Chỉ có chính Trần Tấn minh bạch, kỳ thật đã tràn ngập nguy hiểm, mà lại lần này mạo hiểm, cũng là hắn gặp qua nguy hiểm nhất, lớn nhất một lần. Đối phương năng lượng thật sự là quá lớn, lớn đến căn bản cũng không cần thật làm cái gì, liền cho hắn chế tạo một đống phiền phức. Hơn nữa còn là một vòng chụp một vòng dương mưu, trước dò dỉ ra hải địa tập đoàn thịt mỡ, nhìn Trần Tấn lên hay không lên câu, gặp Trần Tấn không có động tĩnh, tốt a, tựa hồ quá rõ ràng một điểm, nhưng tiếp lấy lại ném ra ngoài, Thiên Khôn cộng, Bình Đài giấy phép cái này lớn bánh gato. Bức bách Trần Tấn đi ăn một miếng thành mập mạp, cùng lúc đó còn để Triệu Cơ tập đoàn từng bước ép sát, ý đồ xung kích Tấn Hàm tập đoàn địa vị. Nếu như Khổng Khuyết không từ chức, trong tập đoàn gió êm sóng lặng cũng là rất nhiều. Nhưng vừa vặn Trần Tấn vì không ăn bánh gato, để Khổng Khuyết từ chức, Mai Quảng Liên cũng vung ra một quyền đập vào hắn bảy tấc lên. Liên tiếp xuống tới, Trần Tấn là tiến cũng không được, lùi cũng không được. Liền đã rơi vào cục diện bây giờ. Quả nhiên, không đợi Trần Tấn suy nghĩ ra cái như thế về sau thời điểm, một cái khác thông điện thoại đánh vào. Trần Tấn nhìn thoáng qua là Cao Kim Long, trong lòng cảm giác nặng nề, nhận hỏi, xảy ra vấn đề gì rồi? Đối diện Cao Kim Long sững sờ, có chút theo không kịp nhà mình ông chủ nhảy vọt tư duy, hắn còn đang suy nghĩ lấy làm sao cùng Trần Tấn giải thích đâu. Trần Tấn cũng đã nhảy qua giải thích trình tự, trực tiếp hỏi, hắn dừng một chút, có chút ngưng trọng nói, cán sự vừa mới trở lại công ty, chúng ta hạng mục, trong đó ba cái hạng mục quy hoạch đều bị đánh trở về. Lệnh cưỡng chế sửa chữa, bị đánh trở về ba cái. Trần Tấn mặt trầm như nước, tại ngày mùng 1 tháng 6 chiêu quay bên trong, Tấn Hàm tập đoàn hết thảy vỗ xuống đến 5 cái khu đất. Lập tức liền bị đánh trở về 3 cái. Cái nào 3 cái? Hắn truy vấn. Cao Kim Long thanh âm có chút run rẩy. Hải Đông đại đạo, Phổ Thành đường cùng cánh đồng đường. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Tấn trầm mặc một hồi. Biết, Cao Kim Long cẩn thận cúp điện thoại. Cũng không biết mình muốn đối mặt dạng gì vận mệnh. Năm cái hạng mục bên trong, trọng yếu nhất liền là cái này ba cái khu đất, cũng là lợi nhuận tối cao trọng yếu nhất hạng mục. Bây giờ bị đánh trở về, như vậy hắn hạng mục bộ là làm ăn gì? Chỉ bất quá Trần Tấn sau khi cúp điện thoại, căn bản không có muốn đi trách cứ Cao Kim Long ý tứ. Trong đầu hắn nghĩ là, Mai Quảng Liên một màn này tay, thật đúng là lại hung ác lại độc a. Mặc dù nói quy hoạch bị đánh trở về đại giới, chỉ là làm cho cả hạng mục khởi động thời gian bị kéo dài. Càng là hạng mục khai phát bên trong thường gặp vấn đề. Rốt cuộc tạo phòng ở không phải trò đùa, một chút xíu không đạt tiêu chuẩn đều có thể là không trả lời lý do. Cho nên cũng không kỳ quái, nhưng Tấn Hàm tập đoàn tình huống không giống. Trên thực tế những hạng mục này thông thường phê văn đã sớm làm xong. Hiện tại là lệnh cưỡng chế sửa chữa. Có như vậy điểm cưỡng từ đoạt lý hương vị. Cố ý kéo dài thời gian. Mai Quảng Liên cũng không biết ngày mùng 1 tháng 9 chính sách biến động. Cho nên còn không thể lý giải loại này kéo dài đối hạng mục ảnh hưởng. Nhưng chính Trần Tấn trong lòng rất rõ ràng. Kia một trận gió đầu nếu như mình không có cách nào ngồi lên. Cứ kéo dài tình huống như thế. Triệu Cơ tập đoàn mượn nhờ cơ hội này cùng đối Hải Địa tập đoàn tài nguyên chỉnh hợp. Nói không chừng lập tức liền có thể ngồi vững vàng vị trí. Một bước chậm, từng bước chậm, bước bách tại áp lực này. Trần Tấn hiện tại ngoại trừ lựa chọn lập tức trải rộng ra, Thiên Khôn Cộng, kế hoạch bên ngoài. Tựa hồ đã không có gì cùng Triệu Cơ tập đoàn chống lại tư bản. Càng đừng đề cập trên thực tế Triệu Cơ tập đoàn cùng Long Thương tập đoàn ở sau lưng liên thủ. Hồ tương đương, Trần Tấn có chút mỏi mệt vuốt vuốt lông mày. Tạm thời đem ý nghĩ đều đặt ở chuyện trước mắt bên trên. 100 ngày liên tục 100 đơn kế hoạch là hắn dùng để lật tẩy biện pháp. Chỉ cần có thể làm từng bước hoàn thành. Như vậy thì tính tại hạng mục khai phát trên toàn diện tan tác. Chí ít còn có môi giới công ty có thể ôm lấy ngọn nguồn. Bằng không mà nói, kia thật là đầu đuôi hai đầu đều thủ không được. Mà lại thời Tuyền Tùng muốn. Cũng là Thiên Khôn Cộng, Bình Đài. Không đến mức lập tức đem mình lập tức đánh chết. Chỉ cần bất tử, liền còn có lật bàn thời cơ. Nguyên bản tất cả đều là cho tàn. Không nghĩ tới thời Tuyền Tùng một mồi lửa. Lại một lần nữa đốt. Liền không thể yên tĩnh một điểm sao? Trần Tấn cười khổ nghĩ đến. Hắn hiện tại cũng không biết mình nên làm cảm tưởng gì. Có thể bị thời Tuyền Tùng dạng này người từ đầu đến cuối nhớ. Ấn nói hẳn là một loại vinh hạnh. Nhưng nếu như phần này nhớ thương là vì xâm chiếm. Trần Tấn chỉ có thể nói đi ngươi đại gia. Lại qua một lúc sau, cha Mộc Lâm đem xe dừng ở ven đường. Quay đầu lại nói, Trần ca, đến. Trần Tấn gật gật đầu xuống xe. Nhìn một chút trước mắt cư xá. Tên là Hồng Phong Uyển. Ngay tại Hồng Phong trên đường. Hồng Phong Uyển vị trí rất không tệ. Đông Hải thành phố bên trong vòng phạm vi. Cổng là hai đầu đường xe lửa đường giao nhau miệng, liên tiếp cư xá phía đông chính là trọng điểm trường học Thế Kỷ Trung học. Mặt phía bắc thì là diện tích khổng lồ Thế Kỷ Công viên. Cách Đông Hải Minh Châu cũng chỉ có 7 cây số tả hữu. Cho nên mặc dù phòng ở là năm 2003 xây thành phòng ở cũ, chỉ mong ý lựa chọn nơi này hộ khách y nguyên rất nhiều. Trần Tấn hôm nay hộ khách là ban ngày liền hẹn xong, bị hắn tìm cái cớ kéo tới hiện tại mới đến nhìn phòng. Qua đường cái đến cửa tiểu khu về sau, Trần Tấn vừa mới chuẩn bị lấy điện thoại di động ra cho hộ khách gọi điện thoại. Ven đường một nhà tiểu trong siêu thị liền mấy người ra đón. Tiểu Trần, ngươi là Tiểu Trần à? Một cái hiền hòa trung niên nhân đối với hắn hỏi. Trần Tấn gật đầu nói, là Nghiêm tiên sinh a, thực sự không có ý tứ, bởi vì ban ngày đang bận một ít chuyện, cho nên chỉ có thể kéo tới ban đêm. Không cần gấp gáp, dù sao chúng ta cũng là đầy Đông Hải nhìn phòng ở. Ngươi không nói, ta đều chưa từng nghe qua Hoa Mộc Huyền cư xá, cho nên chờ thời điểm, chúng ta đã đem chung quanh đại khái đi dạo một chút. Nghiêm tiên sinh cười nói, Trần Tấn nhìn hắn biểu lộ cùng cảm xúc giá trị, còn có mua phòng dục vọng, hiển nhiên đối cái tiểu khu này hoàn cảnh rất hài lòng. Cũng không có khả năng không hài lòng, dù sao cũng là một vạn điểm tích lũy đổi hộ khách. Tiểu Trần, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta lão bà, họ Hạ, đây là nữ nhi của ta, Nghiêm Hồng Nhạn, Nghiêm Hy, Nghiêm Hồng Nhạn, Hạ Thu Linh. Trần Tấn đã sớm biết bọn hắn một nhà người danh tự. Bắt chuyện qua về sau lên đường. Nghiêm tiên sinh, vậy chúng ta đi trước nhìn xem phòng ở a. Chủ thuê nhà ta đã liên lạc qua, ngay tại trong nhà. Nghiêm Hy gật gật đầu, hướng thê nữ cười cười, một tay kéo một cái. Hiển nhiên gia đình vô cùng hòa thuận, vô luận là vợ chồng tình cảm vẫn là cha con tình cảm hẳn là đều phi thường tốt. Đi vào cư xá về sau, Trần Tấn theo thói quen hỏi, Nghiêm tiên sinh, hiện tại Đông Hải thành phố còn tại chấp hành hạn mua hạn vay chính sách. Cần phải có xã bảo vệ, nộp thuế hoặc là hộ khẩu. Không biết các ngươi tình huống, hai vợ chồng chúng ta đều là người bên ngoài, không có những thứ này. Nghiêm Hy đáp, bất quá ta nữ nhi có, nàng trên Đông Hải Đại học, hộ khẩu đã rời đến trong trường học. Trần Tấn hiểu được, xác thực có rất nhiều đại học đều có tương quan chính sách. Cùng người mới đưa vào có quan hệ, cũng cùng trường học có quan hệ. Chỉ bất quá, kia tương đương, Trần Tấn hỏi, các ngươi mua phòng ốc là, chuẩn bị mua tại nữ nhi danh nghĩa sao? Đúng thế, Nghiêm Hy cưng chiều quay đầu nhìn nữ nhi một chút, sờ lên nữ nhi đầu cười nói. Nhạn Nhạn nói tương lai muốn tại Đông Hải thành phố phát triển, cho nên chúng ta nghĩ đến nữ hài tử mà tương đương mình có phòng nhỏ tương đối có cảm giác an toàn. Đã quyết định muốn mua, vẫn là sớm làm mua, tương lai ai biết sẽ giá phòng sẽ còn chướng thành bộ dáng gì. Trần Tấn ngượng ngùng cười một tiếng, lúc này mới nghiêm túc nhìn thoáng qua Nghiêm Hồng Nhạn, ước chừng 165 thân cao. Mặc một đầu bohemian phong cách váy, trên tay có một ít tinh xảo đồ trang sức, dẫm lên giày cao gót, thanh xuân bay lên bộ dáng. Bởi vì hoạt điểm radar chỉ tìm tòi ra tư nhân hòa chân chính có mua phòng dục vọng người, cho nên Trần Tấn chỉ nhìn thấy Nghiêm Hy hai vợ chồng danh tự. Hiện tại cuối cùng là làm rõ ràng, cũng là không kỳ quái. Hiện tại gia đình chỉ cần có điều kiện, điên cuồng sủng nữ nhi phi thường phổ biến. Đương nhiên đây cũng là xã hội hiện trạng ép ra ngoài làm cha làm mẹ. Đơn giản liền là muốn để con của mình tương lai có lựa chọn nha. Nghiêm Hy tự lo nói tiếp, mua cho nàng phòng ở. Dạng này về sau nếu như nàng công việc không hài lòng, cũng không cần sợ hãi bởi vì tiền thuê nhà mà không dám từ chức. Nếu là yêu đương, cũng sẽ không bởi vì ở chung liền điểm không xong. Cha, ngươi nói cái gì đó? Nghiêm Hồng Nhạn hờn dỗi một chút. Tiểu nữ nhi tư thái tại nàng cái tuổi này, lại không tính là làm, ngược lại có mấy phần đáng yêu. Trần Tấn cười nói, Nghiêm tiên sinh, ngươi thật là khai sáng. Nhưng là nếu như mua tại con gái của ngươi danh nghĩa, coi như không thể vay, không có việc gì. Nghiêm Hy cùng lão bà liếc nhau một cái nói, chúng ta đem quê quán một bộ phòng ở bán, chuẩn bị duy nhất một lần trả tiền. Trần Tấn nghe vậy, chợt nhớ tới trước đó hoạt điểm radar bên trong tin tức. Hộ khách, Nghiêm Hy, Hạ Thu Linh, tâm lý giá cả, 600 vạn, giá cả hạn mức cao nhất, 650 vạn, mua phòng dục vọng, phi thường cường liệt. Cụ thể tính nhu cầu, từ ở,